ngày ngày đều bận rộn thăm khám bệnh nhân như vậy, làm gì có thời gian đi tìm người yêu chứ? Vì lẽ đó quay đình ngẫm lại, vẫn là lúc đi học vui nhất. Cách chương.